đè xong mới biết nhầm người. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73. Tổ trưởng lão đã kiểm tra cho nàng, hoàn toàn không có vấn đề gì. Đến lúc này, mọi chuyện vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Tu vi hiện tại của Trình Tuyết Ý chắc khoảng kim đan, ít nhất cũng là trúc cơ đại viên mãn. Như vậy sau khi bị linh áp của cửa ải thứ hai áp chế mới có thể đạt đến trình độ hiện giờ. Nàng trở về tông môn bao lâu? Chưa đến một tháng. Thẩm Nam Âm tin tưởng vào năng lực của nàng, thậm chí cảm thấy tương lai nàng có thể vượt qua cả Tĩnh Từ Pháp Tông. Vượt qua hắn thì càng không cần phải nói. Nhưng quá nhanh, kiếm mỹ không thành vấn đề. Dùng được thì cứ dùng. Nhưng tu vi tăng tiến quá nhanh, giống như bị người ta cưỡng ép đề thăng vậy. Dục tốc bất đạt, trước kia hắn lo lắng nàng tính tình cực đoan, tìm kiếm tà thuật bàng môn, đi nhầm đường, hiện tại cũng lo lắng như vậy. Gần đây hắn bận rộn, chưa từng chú ý đến việc tu luyện của nàng. Nàng ngàn vạn lần đừng vì muốn thể hiện trước mặt sư tôn mà làm ra chuyện gì không lý trí. Hắn muốn quan sát thêm. Thẩm Nam Âm hơi nghiêng đầu, bỗng nhiên thân hình biến mất, lặng lẽ tiến vào thiên môn. Trình Tuyết Ý ở trong cửa ải, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, càng không biết Thẩm Nam Âm đang nghĩ gì, làm gì. Nàng đang cố gắng tìm kiếm điểm yếu của cây rắn, dám đặt một con quái vật khổng lồ ở chỗ này, chứng tỏ nó có điểm yếu có thể bị chế ngự. Chỉ cần tìm được điểm yếu là có thể giải quyết nó. Nói không chừng còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Phần thưởng của cuộc so tuyển năm nay rất có thể nằm ở chỗ nó. Trình Tuyết Ý không khỏi suy nghĩ. Nhiệm vụ cửa ải thứ nhất là phá giải ảo cảnh, vượt qua dòng chảy cát, dựa theo thứ tự ra khỏi cửa ải. Ba người đứng đầu lần lượt được 50, 40 và 30 điểm. Nàng và A Thanh đều không có điểm, nhưng những người khác thì có. Nhiệm vụ của cửa ải thứ hai tất nhiên là chế ngự cây rắn này. Hiện tại những người xuất sắc nhất của cửa ải thứ nhất không biết đang ẩn nấp ở đâu. A Thanh nhắc nhở nàng, bọn họ chắc chắn đang ở gần đây. Muốn đứng xem, đợi ngư ông đắc lợi, cũng phải xem các ngươi có bản lĩnh đó hay không đã. Trình Tuyết Ý đạp kiếm ý bay lên, từ trên cao quan sát hình dạng của cây rắn, không nhìn ra manh mối gì. Nàng nhanh chóng chém đứt mấy con rắn nhỏ đuổi theo. Cái gọi là rắn nhỏ thật ra cũng chỉ nhỏ hơn với cây rắn mà thôi. Khi so với nàng vẫn rất lớn, máu và thịt nát của rắn bắn tung tóe lên người nàng. Nàng không thèm nhìn, quay lại trên đầu thụ mãng, bị tiếng gầm gừ và sự giãy giụa của cây rắn làm cho lăn qua lộn lại. Suýt chút nữa ngã xuống, thân ảnh Thẩm Nam Âm ẩn nấp, đứng ở phía xa nhìn nàng chiến đấu một mình. Rất nhiều lần hắn suýt nữa nhịn không được ra tay giúp đỡ. Nhưng hắn biết không thể, khi nàng chưa cầu cứu hay từ bỏ cuộc thi, hắn tuyệt đối không thể ra tay. Không phải là không có tiền lệ đệ tử chết trong cuộc so tuyển. Nhưng nếu là do bọn họ tự mình lựa chọn, thà chết cũng không muốn từ bỏ. Tông môn cũng phải tôn trọng. Trình Tuyết Ý hoàn toàn không phát hiện ra Thẩm Nam Âm. Linh lực của nàng bị áp chế. Linh lực gần kim đan bị nén xuống còn khoảng trúc cơ. Đấu với một con rắn gần nguyên anh thật sự rất miễn cưỡng. Nàng kiên trì rất lâu vẫn bị hất văng xuống. Kiếm ý hóa hình không duy trì được bao lâu liền tiêu tán. Cần phải nghĩ cách khác để tự cứu mình. Lúc rơi xuống vô tình nhìn vào mắt con rắn, thấy đồng tử đỏ như máu và răng nanh sắc nhọn đang hướng về phía mình. Trong đầu Trình Tuyết Ý bỗng nhiên lóe lên một tia sáng. Vô số rắn bay lao về phía nàng. Trình Tuyết Ý không hề né tránh. Thẩm Nam Âm nhịn không được tiến lên một bước. Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động nghèn nghẹn, tất cả những con rắn đang lao về phía Trình Tuyết Ý đều dừng lại. Đôi mắt con rắn lớn chuyển động, kinh ngạc nhìn con kiến nhỏ bé không hề lùi bước trước mặt mình, thậm chí còn tiếp tục tiến lên. Mạnh dạn tóm lấy một con rắn bay, đạp lên những con rắn bay đó quay trở lại trên đầu rắn lớn. Tê, đôi mắt Trình Tuyết Ý chuyển động, giống hệt như rắn, thân hình uốn lượn, càng giống như cơ thể của rắn. Nàng phát ra tiếng rít, rất có quy luật và chân thật, còn có thể lay động những con rắn bay kia hơn cả tiếng rít của cây rắn. Cây rắn hoàn hồn, bắt đầu phản kháng kịch liệt hơn, hất đuôi mạnh mẽ, Trình Tuyết Ý bị ngã xuống rồi bị cuốn vào trong đuôi rắn của nó. Thân rắn nhanh chóng quấn lên, siết chặt nàng, Trình Tuyết Ý không thể thoát ra được, rất nhanh liền từ bỏ, mặc cho cây rắn cuốn chặt mình. Nàng nhìn chằm chằm vào đầu rắn, cái đầu giống như một cây đại thụ bị rắn bay bò lên. Nàng chóng mặt hoa mắt vì khó thở, xương cốt phát ra tiếng răng rắc, thật đau, nhưng mà gần rồi, rất gần. Trình Tuyết Ý lắc đầu, nhìn chằm chằm vào một vị trí nào đó dưới đầu rắn. Trước khi sắp tắt thở, trong tay lại lần nữa xuất hiện kiếm ý hữu hình. Nàng hai tay nắm chặt chuôi hồn kiếm, hung hăng đâm vào vị trí cách đầu rắn 7 tấc. Vảy rắn rất cứng, linh kiếm do tông môn phân phát tuyệt đối không thể đâm thủng vảy rắn này. Nhìn trên vảy, những vết bạc chắc là do có người đã thử trước đó, đều thất bại, trên thiên trì chắc là lại thêm rất nhiều điểm đen. Trình Tuyết Ý sử dụng kiếm ý hữu hình, lấy hồn làm kiếm. Khác với linh kiếm, pháp lực càng cao, nhưng dường như vẫn còn kém một chút. Mũi kiếm đâm vào vảy 1/2, thụ mãng ngẩng đầu gầm lên, vạn xà cùng lao về phía nàng. Trình Tuyết Ý không hề phân tâm, tiếp tục nắm chuôi kiếm, chịu đựng sự đau đớn như hồn phách bị xé rách. Hét lớn, dùng kiếm ý đâm từng chút một vào vị trí 7 tấc của nó. Máu phun ra. Thân rắn siết chặt khiến xương cốt của nàng gãy ở một số chỗ. Nhưng nàng không hề lơi lỏng, mạnh mẽ đâm toàn bộ mũi kiếm vào. Hai mắt bị máu rắn bao phủ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía những con rắn bay đang lao tới. Trình Tuyết Ý bỗng nhiên nhìn xung quanh, nhe răng, tê, một tiếng, đôi mắt đỏ như máu, tiếng rít như rắn thật. Lũ rắn bay nhất thời không phân biệt được cây rắn và nàng ai mới là chủ nhân của chúng. Trình Tuyết Ý nắm chặt chuôi kiếm, rất ung dung xoay mũi kiếm một vòng trong vết thương 7 tấc đó. Thụ mãng mất sức, nàng lập tức thoát khỏi sự trói buộc của nó, bay ra ngoài, vì xương gãy nên nàng không thể đứng thẳng, ngã mạnh xuống đất. Những đệ tử khác ẩn nấp xung quanh biết thời cơ đã đến liền đồng loạt xuất hiện, tranh giành đòn đánh cuối cùng. Đáng tiếc vết thương chí mạng của cây rắn là do kiếm ý của Trình Tuyết Ý gây ra. Điểm cuối cùng vẫn được tính cho nàng. Những đệ tử khác không cam lòng nhìn nàng đang nằm trên mặt đất. Cửa ải thứ nhất bị bỏ qua, cửa ải thứ hai lại nổi bật như vậy. Cửa ải thứ ba rất có thể sẽ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của bọn họ. Nếu không thể loại bỏ nàng, bọn họ không có khả năng nổi bật. Mọi người đồng loạt hành động. Trình Tuyết Ý nhìn thấy hơn 30 người trên bầu trời cùng lao về phía mình. Cảnh tượng đó thật hùng vĩ, khiến nàng nhớ đến cảnh tượng suýt chết vài lần trong tay ma tộc khác ở Phệ Tâm Cốc. Một thân ảnh nhỏ nhắn che chắn trước mặt nàng. Trình Tuyết Ý nhìn kỹ, là A Thanh. A Thanh bế nàng lên, niệm độn thổ thuật mang nàng chui xuống đất, tránh được một đòn chí mạng. Trình Tuyết Ý cười rộ lên, nàng biết sẽ như vậy nên không hề lo lắng. Nhưng ngoài A Thanh ra, nàng còn có chuẩn bị khác, để ta ló đầu ra. Trình Tuyết Ý cắn răng chịu đựng cơn đau xương gãy, thò đầu ra khỏi mặt đất, ném đất trên đầu đi. Mỉm cười với những đệ tử đang quay trở lại vì phát hiện ra tung tích của mình. Nụ cười đó khiến bọn họ lạnh sống lưng. Sau đó đột nhiên, tê, một tiếng, không ổn. Trong nháy mắt, rắn bay từ 4 phương 8 hướng lao đến. quấn lấy một nửa trong số mấy chục đệ tử đó. Trên thiên trì, hàng chục quang điểm mờ đi. Ngọc Bất Nhiễm kinh hãi nhìn A Thanh mang Trình Tuyết Ý ra khỏi cửa ải thứ hai. Ngã phịch xuống ghế, tiểu sư muội này đúng là có chút tác dụng vào thời khắc mấu chốt. Đại sư huynh, hắn vừa định nói gì đó với Thẩm Nam Âm thì phát hiện người này đã không thấy đâu. Lại chạy đi đâu rồi? Trong thiên môn, sau khi những người có thể rời khỏi cửa ải thứ hai đều đã đi hết. Những người không thể đi được thì cầu cứu rời đi. Thẩm Nam Âm hiện thân, chuẩn bị xử lý tàn tích của cây rắn. Nghĩ đến việc Trình Tuyết Ý bị nó xiết gãy vài cái xương, hắn dừng động tác lại, cuối cùng dùng một ngọn lửa thiêu sạch nó, đi đến lối vào cửa ải thứ ba. Nghĩ đến sự gian khổ của nàng khi vượt ải, hắn càng hiểu rõ quyết tâm vào nội môn, vào sư môn của nàng. Vừa rồi quan sát kỹ, ngoài việc tu vi tăng tiến quá nhanh ra, nàng không có gì bất ổn. Khí tức thuần khiết, ổn định, không thấy bất kỳ tà khí nào, mặc dù chiêu thức bất ngờ như mượn sức mạnh của rắn có chút tà môn. Nhưng đó không phải vấn đề. Thẩm Nam Âm ra khỏi thiên môn, trở lại đài cao, trước tiên đưa hình ảnh lưu ảnh thạch ghi lại cảnh Trình Tuyết Ý sử dụng kiếm ý hữu hình cho Tĩnh Từ Pháp Tông. Những gì nên xem, sư tôn đều phải xem, những gì không nên xem, tốt nhất ông đừng xem. Làm xong việc này, Thẩm Nam Âm thấy Ngọc Bất Nhiễm và một đệ tử tuần tra của Thanh Hư Các cùng nhau lo lắng tìm đến. Đại sư huynh, tên đệ tử tuần tra vội vàng nói, sao Pháp Tông vẫn chưa trở về? Thẩm Nam Âm đột nhiên ngẩng đầu, ngươi nói gì? Tình hình thật sự không được ổn lắm. Cách chương